Bất diệt bá thể quyết, chương 1233, Hán đế, góc truyện audio.com, tấu chương huyền không mà lên, chậm rãi trôi nổi tiến vào màn tre bên trong, Thương Hồng Thâm hơi cong lấy thân, lão thái giám cũng giống như thế, bọn hắn đều đang đợi hán đế đáp lại, nhưng bọn hắn lại phát hiện, màn tre về sau, thật lâu không nói tiếng nào, to như vậy trong cung điện, an tĩnh đến đáng sợ. Hán đế không nói lời nào, Thương Hồng Thâm, lão thái giám tự nhiên cũng không dám nói lời nào, Thương Thủ Phụ, tấu chương bên trong nói tới nội dung, thế nhưng là thật, rốt cục, hán đế nói chuyện, ngữ khí hơi khác thường, ẩn chứa một tia kích động, lão thái giám nghe được rung động trong lòng, hắn lâu dài phụng dưỡng tại ngũ đế chung quanh, đối với ngũ đế có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Cái này hán đế tại ngũ đế bên trong chính là trầm ổn nhất một vị. Bất kỳ cái gì sự tình đều khó mà để cảm xúc phát sinh cái gì quá lớn biến động. Nhưng hắn lại tại hán đế lời mới rồi bên trong, cảm nhận được vẻ kích động ý vị. Chẳng lẽ lại Thương Hồng Thâm trình lên tấu chương, bên trong tấu sự tình, là cái cực kỳ khó lường sự tình sao? Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Này tấu chương là Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc tự tay viết. Lão thần tin tưởng hắn. Trừ cái đó ra, lão thần còn có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, hán đế bình tĩnh nói. Ninh Thiên Lộc vì kịp thời về thần thánh triều mô phỏng định tấu chương. Hắn liền tự tiện thả ra trong tay tuần phủ chức trách. Lão thần khẩn cầu thánh thượng có thể ân xá Ninh Thiên Lộc tự ý rời vị trí. Thương Hồng Thâm thành khẩn nói, nếu là việc này là thật, Ninh Thiên Lộc chẳng những không tội, ngược lại có công, nếu là việc này là giả dối không có thật, vậy hắn chính là tội thêm một bậc. Hán đế ngữ khí trở nên lạnh lùng rất nhiều, Thương Hồng Thâm liền vội vàng khom người thi lễ, nói, Thánh Thượng Anh Minh, cái này Mộ Phong người đâu, triệu hoán hắn đến gặp ta muốn đích thân xem hắn. Hán đế bỗng nhiên nói. Thương Hồng Thâm thì là hơi có chút xấu hổ, nói, khởi bẩm Thánh Thượng, cái kia Mộ Phong còn có chuyện cần phải xử lý, cho nên tuyệt không cùng Ninh Thiên Lộc về Thần Thánh Triều. Mà lại hắn nói qua muốn chờ xác nhận Thần Thánh Triều trả lời chắc chắn về sau. Hắn mới có thể thật đến Thần Thánh Triều. Hán đế hiển nhiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tên là Mộ Phong tiểu gia hỏa. Thế mà có cá tính như vậy. Lại còn dám cùng bọn hắn thần thánh triều có kè mặc cả. Bất quá, nghĩ đến tấu chương bên trong đối với Mộ Phong miêu tả. Hắn cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Loại này tuyệt thế thiên tài vốn là tâm cao khí ngạo. Đây là tại bình thường bất quá sự tình. Vậy ngươi liền lại phái một số người tiến đến đem kẻ này nhận lấy. Lấy thiên phú của hắn, nếu là nhập thần thánh triều. Chỉ ít cũng có thể quan cư chính ngũ phẩm, chỉ cần hắn thực lực trở nên đủ mạnh, địa vị của hắn cùng quyền lực cũng sẽ càng ngày càng cao. Hán đế nhàn nhạt nói, Thương Hồng Thâm thì là thấp giọng nói, Thánh Thượng, kẻ này là Ninh Thiên Lộc phát hiện, mà lại hắn lại là hồn võ song tu, kỳ thật Hàn Lâm Viện là thích hợp cho hắn nhất, cho nên lão thần đấu mật xin Thánh Thượng phê chuẩn Mộ Phong gia nhập Hàn Lâm Viện. Trở thành một tên Hàn Lâm học sĩ, hán đế nhìn chằm chằm Thương Hồng Thâm một chút, hắn tự nhiên nhìn ra cái sau tiểu tâm tư, rõ ràng là muốn đem cái này Mộ Phong lôi kéo đến bọn hắn nội các bên này. Hàn Lâm Viện học sĩ, có thể đều là nội các người ứng cử, tương lai thực lực cường đại về sau, nhất định là muốn đi vào nội các đang làm nhiệm vụ. Từ đó đi vào thần thánh triều cấp cao nhất cơ cấu quyền lực. Nhưng Thương Hồng Thâm lời đã nói ra, lại không phải không có lý. Cái này Mộ Phong đích thật là Ninh Thiên Lộc phát hiện trước. Hàn Lâm Viện đúng là có ưu tiên lựa chọn quyền. Việc này không ổn, ra không gia nhập Hàn Lâm Viện, còn cần nghe cái kia Mộ Phong bản nhân ý kiến. Hắn nếu là nguyện ý gia nhập các ngươi Hàn Lâm Viện, vậy ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Hán đế nhàn nhạt nói. Thương Hồng Thâm lông mày cau lại, hắn nghe được hán đế nói bóng gió, hiển nhiên hán đế đối với Mộ Phong gia nhập Hàn Lâm Viện không quá vui lòng. Bất quá, cái này cũng không thể tránh được. Dù sao nội các hiện tại tại triều chính bên trong, ẩn ẩn có một nhà độc đại ý vị, đồng thời đè ép lục bộ một cái đầu. Mà đây cũng không phải là Hán đế muốn gặp được. Hắn làm kẻ thống trị, ưa thích dùng nhất thủ đoạn chính là cân bằng. Triều chính bên trong các phương cơ cấu đạt đến cân bằng, mới có thể để cho quyền lợi của bọn hắn đạt được vững chắc. Dạng này bọn hắn có thể lợi dụng quyền mưu chi thuật, đem thế lực khắp nơi cơ cấu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Còn nếu là bất kỳ một cái nào cơ cấu thế lực quá mức khổng lồ, từ đó áp chế cái khác cơ cấu, như vậy liền sẽ đối bọn hắn hoàng quyền tạo thành xung kích. Nội các đã đầy đủ cường đại, nếu là lại thêm lên một cái Mộ Phong dạng này thiên tài, chỉ sợ về sau càng thêm thế không thể đỡ. Đến thời gian trong tay bọn họ hoàng quyền chỉ sợ cũng gặp phải lấy khiêu chiến. Đây cũng là Hán đế không nguyện ý làm sao, ngươi không quá vui lòng. Hán đế chú ý tới trầm mặc không nói Thương Hồng Thâm. Hững hờ hỏi, Thương Hồng Thâm liền vội cúi người thi lễ. Nói, Thánh Thượng hiểu nhầm, chỉ cần là Thánh Thượng mệnh lệnh, lão thần tự nhiên tuân lệnh, làm sao không vui lòng đâu. Vậy thì tốt, ngươi thối lui đi, chờ đem kẻ này mang về sau, lại đến gặp ta, Hán đế nhàn nhạt nói. Vâng, Thương Hồng Thâm chậm rãi thối lui. Rất nhanh, trong cung điện, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đại bạn, ngươi đem cái này tấu chương mang cho lục bộ, để bọn hắn cũng xem thật kỹ một chút. Màn che bên trong, tấu chương hoành không mà đến, lơ lửng tại lão thái giám trước mặt. Chợt màn che sau liền truyền đến Hán đế cái kia hơi có vẻ tang thương thanh âm. Lão thái giám trong lòng run lên, lập tức lĩnh hội Hán đế ý tứ, liền vội tiếp qua tấu chương, quỳ trên mặt đất bên trên dập đầu mấy cái vang tiếng. Nói, Thánh Thượng yên tâm, nô tài khẳng định cho ngài làm thỏa đáng. Đi thôi, Hán đế nhàn nhạt nói. Lão thái giám hai tay dâng tấu chương, nện bước tiểu toái bộ, rất mau rời đi đại điện. Thiếu niên tông sư, lại là hồn võ song tu, võ đạo còn nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực, cái này Mộ Phong có chút ý tứ, hy vọng lục bộ có thể không chịu thua kém một chút. Lần này không cần lại để cho nội các tiếp tục một nhà độc đại. Hán đế thanh âm sâu kín, tại trong cung điện, chậm rãi quanh quẩn, trong giọng nói mang theo than thở cùng bất đắc dĩ. Khi lão thái giám vội vàng rời đi cung điện về sau, từ một nơi bí mật gần đó, Thương Hồng Thâm yên lặng nhìn xem lão thái giám rời đi bóng lưng. Trong lòng của hắn lột bột một cái, cảm thấy không ổn, bởi vì, hắn phát hiện lão thái giám đi đến địa phương hướng, rõ ràng là lục bộ vị trí. Nói cách khác, lão thái giám chỉ sợ là phụng Hán đế lệnh đi lục bộ. Hiện tại cái này thời gian, Hán đế phái bên người đại bạn đi lục bộ, mục đích không cần nói cũng biết. Hán đế quả nhiên đối nội các không yên lòng a. Một mực đang suy nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu nội các lực ảnh hưởng. Thương Hồng Thâm trong lòng than thở, hắn đối với thế cục phân tích một mực đều rất rõ ràng. Thần thánh triều ngũ đế bên trong, duy chỉ có Hán đế là nóng lòng nhất quyền mưu và cân bằng. Tại biết nội các ẩn ẩn một nhà độc đại thời gian, Hán đế cũng đã bắt đầu can thiệp triều chính, không còn giống cái khác ngũ đế đồng dạng vô vi mà trị. Những năm gần đây, Thương Hồng Thâm vì nội các, có thể nói là cùng Hán đế đấu trí đấu dũng a, cần nhanh chóng thông chi Ninh Thiên Lộc. Còn có lại phái chút cường giả cùng Ninh Thiên Lộc cùng đi sớm chút đem Mộ Phong nghênh đón trở về. Nếu không chậm thì sinh biến. Thương Hồng Thâm vội vàng rời đi, hắn biết lục bộ người rất nhanh liền có thể được biết Mộ Phong sự tình. Đến thời gian lục bộ khẳng định sẽ cùng bọn hắn nội các cướp người. Hiện tại, bọn hắn nội các duy nhất ưu thế chính là trước giờ biết Mộ Phong tin tức. Mà lại Ninh Thiên Lộc lại là thần thánh triều duy tiếp xúc qua Mộ Phong người. Bọn hắn muốn dẫn về Mộ Phong so lục bộ muốn nhanh rất nhiều. Cách chương.